khi em đã giải quyết xong chuyện Lâm Tử Đồng, em sẽ chuyển giao ký thu lại cho anh phải hứa với em, từ đó về sau, nếu như anh yêu cô ấy, tuyệt đối không được phép phụ lòng cô dù chỉ một mảy may. Nếu không, hiện tại em sẽ cùng với ký thu mang theo con của hai người cao bay xa chạy, để cho anh cả đời cũng không bao giờ tìm được nữa. Em nói gì vậy, Ương Ương, cái gì mà con của hai người bọn anh? Tư Giận kinh hãi, tự đáy lòng anh chợt như có từng đợt sóng lớn dội lên. Cuộn trào mạnh mẽ như rời sông lấp biển, anh và ký thu đã có con rồi sao? Đó là đứa con kết tinh từ tình yêu của hai người bọn họ. Ký thu đã mang thai bảo bảo của anh rồi, Ương Ương nói với vẻ không được vui. Thế nào mà đàn ông lại toàn là một lũ đức hạnh thối như vậy chứ? Vừa mới nghe thấy mình có bảo bảo như vậy, là lập tức như bị lên cơn điên cuồng. Cách chương.